Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 3, nhiệm vụ thôn tân thủ định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết bạn với bố đây ra ngoài hóng dây kêu rồi từ biệt xong. Tiểu trong suốt học đi đôi với hành soi ra đủ thứ dây kêu. Thành công thăng lên LV30. Tới đây thì có một vấn đề. Hệ thống dây kêu là đặc trưng của địa ngục bát quái. Nhưng nhà sản xuất không hề mong muốn và cũng không thể để mọi người thăng cấp tới level 100 chỉ bằng dây kêu. Vậy nên, kể từ LV30 trở đi, người chơi sẽ không còn được thưởng XP đối với tất cả những dây kêu không trùng lặp. Bạn cũng có thể thử kiếm điểm bằng cách sàm sỡ NPC và thực hiện càng nhiều lần thì càng làm thay đổi chất lượng dây kêu. Nhưng cách này vừa phiền phức vừa nhàm. Hơn nữa còn có thể đẩy bạn vào tình cảnh bị truy nã. Xét ra thì lợi bất cập hại. Ngoài ra, chỉ có dây kêu có tình tiết vô cùng mãnh liệt và mang tính bất ngờ thì hệ thống mới thưởng XP. Tiền, trang bị, không thể lên cấp bằng hệ thống dây kêu nữa. Mà nhìn lại toàn thân, dù đã lên LV30 rồi nhưng vẫn mặc áo bào trắng của tân thủ. Kỹ năng toàn thân vẫn bằng không. Trên người từ trên xuống dưới chỉ có 3 gì được thưởng khi làm nhiệm vụ giao thư. Nên lộ nhân già quyết định đi đánh quái. Sau khi chia một nửa điểm còn dư cho chỉ số sức mạnh thì cuối cùng lộ nhân già cũng nhấc nổi cây búa người lùn tặng. Nhấc cây búa lên vai. Lộ nhân già hùng dũng ra khỏi thôn. Đối tượng lựa chọn thử thách đầu tiên là một con thiết giác nghiêu. Thiết giác nghiêu, châu sừng thép, tuy còn chưa chuyển chức thành thích khách, LV10 có thể chuyển chức nhưng bắt buộc phải tới chủ thành mới có thể chuyển chức được. Nhưng đặc tính auto trong suốt của lộ nhân già lúc này đã phát huy công dụng vĩ đại nhất của nó. Tàng hình, cậu đi vào giữa đàn châu như dạo chơi trốn không người. Là quái chủ động nhưng không con thiết giác nghiêu nào nhận ra sự tồn tại của cậu. Chúng vẫn đang bình yên gặm cỏ. A ha ha ha, thuộc tính trong suốt này là bản cường hóa của kỹ năng ẩn thân đó mà. Khi sử dụng ẩn thân, thích khách không thể công kích, tốc độ công kích chậm nữa. Còn trong suốt thì không. Chịu một đòn của ta đi thiết giác nghiêu. Lộ nhân già tích sức, đập một phát vào đầu con thiết giác nghiêu. Bang, một tiếng, con quái chậm chậm ngã xuống đất. Dù chưa chết, nhưng một đòn đó cũng đủ làm chấn động não nó rồi. Cậu rút con dao chôm được lúc làm nhiệm vụ cho thợ rèn. Găm nó vào yết hầu con quái. Xẹt một tiếng rạch ra một đường ngọt liệm. Máu tươi văng ra. Lúc này hệ thống, đinh, thông báo, thiết giác nghiêu đã chết. Bạn nhận được 79 XP, 3 đồng bạc và sừng của thiết giác nghiêu X2. Phần thưởng cũng ổn phết. Lộ nhân già nhìn con trâu chết. Suy ngẫm một lát rồi giơ con dao lên. Mổ xác nó thành 8 khúc. Cắt phần thịt trâu ngon đút vào túi tùy thân hệ thống cung cấp. Đây là bản năng hình thành sau chuỗi ngày thường xuyên phải tự nấu cơm. Cất xong, cậu lại tiếp tục sự nghiệp giết trâu. Áp dụng combo tàng hình. Đập ngã, giải phẫu phân thây hết 15 con trâu xong. Tiểu trong suốt bèn trở về tìm người lùn giao nhiệm vụ. Không tồi không tồi. Đây là phần thưởng của bạn. Bạn có thể trả cây búa lại cho tôi rồi đi tìm trưởng thôn. Người lùn nhét vào tay cậu gói quà tân thủ. Sau đó giật lại cây búa. Chỉ hướng trưởng thôn xong thì quay đầu nói chuyện với một tân thủ khác. Tìm thôn trưởng thì chắc là nhiệm vụ ra khỏi thôn rồi. Những ai từng chơi game online đều biết, thông thường khi thăng cấp tới level 10 là có thể ra khỏi thôn tân thủ. Lúc ra khỏi thôn, thôn trưởng hoặc trưởng lão sẽ giao nhiệm vụ diệt boss nhỏ cho tân binh để tặng hoặc rèn luyện binh khí. Người bình thường làm nhiệm vụ này thì sẽ được thưởng XP. Còn dân lão làng làm thì chỉ được thưởng đồ ăn. Vấn đề là tân thủ thôn trong trò địa ngục bát quái. Này không giống các trò khác, phân bố rời rạc, vị trí cũng độc đáo. Có thôn nằm sát thành thị cao cấp, Có thôn vừa ra khỏi cổng đã đi vào khu quái cao cấp. Và thôn vô danh chính là một trong số những thôn bước ra là gặp quái. Bố trí như vậy dẫn tới đại bộ phận thôn tân thủ của địa ngục bát quái. Không có các loại quái cấp thấp như gà mái, chó con, muỗi, ong mật vân vân như ở các game khác, nhưng quái ngoài thôn vô danh LV30 lại có level cao bằng hoặc thậm chí cao hơn những con quái ngoài các thôn tân thủ khác. Đó là lý do mà giai đoạn đầu, người chơi chỉ có thể dùng hệ thống dây kêu để thăng cấp. Đã từng có người lên forum chính thức kháng nghị về vấn đề bố trí thôn tân thủ và nhiệm vụ thăng cấp. Nhưng câu trả lời của GM không những làm người ta á khẩu mà còn khơi dậy hùng tâm tráng trí của người chơi. Ma tộc là chủng tộc dùng thực lực biến địa ngục trống rỗng thành đô thị. Tay không lập nên cơ đồ. Không từ thủ đoạn biến mình thành kẻ mạnh là bản năng của họ. Nếu ngay cả việc nghĩ cách lợi dụng hệ thống để thăng cấp mà cũng không làm được thì nên đi luyện ở cao thiên đường đi. Những tân thiên sứ đều giết từng con gà mái, từng con muỗi một để thăng cấp đấy. Đó là lý do mà nhiệm vụ ra khỏi thôn tân thủ thực tế chính là nhiệm vụ cấp 30. Thôn trưởng cười híp mắt, nhìn tiểu trong suốt rằng, vị anh hùng này, ông ta bỗng trừng mắt, nhìn lộ nhân già từ trên xuống dưới. Không ngờ khi còn sống ta có thể nhìn thấy hậu đại của tộc trong suốt. Thôn trưởng kinh ngạc thốt lên, bắt lấy hai tay lộ nhân già. Trong đầu lộ nhân già lập tức lóe lên hai chữ. Có dây kêu, bó tay, làm nhiều nhiệm vụ hệ thống dây kêu rồi là giờ cậu tự động có phản xạ ngay. Nhưng rất tiếc, hệ thống lại, đinh, thông báo, xin lỗi, không đủ điều kiện tạo dây kêu. Tạo dây kêu thất bại. Còn có chuyện tạo dây kêu thất bại á, thôn trưởng tiếp tục nói. Đây là duyên phận, con đã được định sẵn sẽ tới đây để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Nhiệm vụ, lộ nhân già hưng phấn hơn khi nghe tới hai từ này. Đôi mắt cậu sáng rực nhìn trưởng thôn. Đúng thế, hướng tây nam của thôn có một ngọn núi vô danh. Trên núi có một con yêu quái vô danh. Con đi đến đó thì có thể tìm được manh mối. Đinh, hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ chính, sự diệt vong của yêu tộc trong suốt. Màn 1, nhiệm vụ này có thể chia sẻ, chuyện diệt tộc của yêu tộc trong suốt. Xem ra chỉ có mình mới nhận được nhiệm vụ này. Có điều cái chữ vòng một kia là ý gì? Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ liên hoàn? Vốn cậu chỉ định nhận một nhiệm vụ ra khỏi thôn đơn giản rồi đi tới thủ phủ chuyển chức. Nhưng giờ lỡ kích hoạt nhiệm vụ này, rồi lỡ nhiệm vụ liên hoàn này là nhiệm vụ có nhiều giới hạn mà không làm thì không xong thì phải làm sao đây? Hơn nữa, giờ trang bị toàn thân cậu chỉ có gói quà tặng người mới gồm một bộ giáp da bớt rởm hơn áo bào trắng một chút và một con dao chặt cùi mà bất cứ ai sở hữu thuộc tính nào cũng sử dụng được. Dùng mấy thứ này giết được boss à? Không. Không. Phải nhớ rằng, địa ngục bát quái, không phải game online bình thường. Giết quái không phải là cách giải quyết nhiệm vụ duy nhất. Nhất định còn có cách đặc biệt, khác biệt, riêng biệt khác có thể tránh việc đánh boss. Tiểu trong suốt lộ nhân già sắn ống tay áo. Hít thở sâu, bắt đầu thử đi tiên phong mở đường cho một hướng đi mới kể từ khi bước vào giới game. Đó chính là có kè mặc cả với NPC. Không, có lẽ là lần thứ hai mở đường rồi. Lần đầu tiên là đi đầu xu hướng. Sờ mông NPC. Ôi, đàm phán với trưởng thôn quả là một nhiệm vụ gian lao. Trưởng thôn ơi, ông xem, tới giờ tôi vẫn chưa có vũ khí hợp tay và trang bị. Làm sao có thể lên núi đi tìm con quái vô danh kia? Ôi, con à, yên tâm đi, thiên phú của con sẽ giúp con làm điều đó. Nhưng tôi chẳng có kỹ năng nào cả. Nói cái quái gì đấy? Không phải mi có thể trong suốt sao? Cái đó đâu phải kỹ năng. Ông thật là, nó chính là kỹ năng đấy. Đại ca, ông không thể cho tôi thêm một quyển sách hướng dẫn kỹ năng à? ta đào đâu ra sách hướng dẫn cho nhóc hả? Không thì, ông truyền tống tôi tới thủ phủ đi. Sau đó lại đưa tôi về đây. Muốn tới thủ phủ à, được. Ra khỏi thôn rẽ phải tới đại lộ, rồi về hướng tây 3 ngày 3 đêm vượt qua 3 khu vực quái cấp 80 và xào huyệt của 2 con boss là tới. Cứ từ từ đi, không tiễn, vậy thà đi làm nhiệm vụ còn hơn. Thế sao còn không đi? Thảm, thảm bại, lộ nhân giả OAZ gục ngã dưới đất, lệ nóng doanh tròng. AI của NPC game này cao quá rồi đó. Nhưng, thật sự là AI ư, cách chương.